anh có thể tới đó cùng bà xem biểu diễn. Nhân viên chỉ vào phía trước sân khấu, nơi có một nhóm các ông bà cụ đang ngồi trên ghế dựa hoặc xe lăn. Tiểu Kỳ Á nhìn theo chỉ dẫn của cô ấy, thấy bà ngoại mình đang lắng nghe tiếng hát lạc điệu trên sân khấu, vui vẻ vỗ tay, anh hé môi mỉm cười. Trước tiên, tôi đem những thứ này vào phòng của bà đã. Anh vừa nói, vừa giơ túi sách trong tay lên, đi về hướng thang máy. Trong túi, tất cả đều là linh chi, tổ yến, cây bạch quả, thuốc bổ. Thời gian anh tới đây không cố định, có khi công việc bận rộn, có khi phải đi công tác nước ngoài, nên mỗi lần tới đều mang theo không ít đồ này nọ. Thời gian bà ngoại minh mẫn cũng không cố định, phần lớn thời gian bà đều mơ mơ màng màng, nói chuyện lung tung, cũng không rõ ai là ai. Lúc Thiệu Kỳ Á xuống lầu lần nữa, phát hiện trên sân khấu đã thay người biểu diễn. Người này mặc sườn xám ngắn, khoác áo dệt kim, tóc ngắn uốn xoăn, ôm sát khuôn mặt, tay cầm hoa sen, hát ca khúc kinh điển của Đặng Lệ Quân, được các ông bà cụ đặc biệt hoan nghênh. Ngọt ngào, anh cười thực ngọt ngào, giống như hoa nở trong gió xuân. Là cô, đồng tử của Thiệu Kỳ Á co lại, ngực giống như là bị đụng vào một chút, trái tim đập nhất thời, đập mạnh như trống nổi. Ở nơi nào đã gặp được anh, ở nơi nào? Nụ cười của anh quen thuộc đến thế, nhất thời em lại nhớ không ra. Tiếng hát của cô cùng con người cô cũng ngọt ngào như nhau, bởi vì biểu diễn mà cố ý giơ tay nhấc chân, thực thụ khoa trương, ngược lại càng đáng yêu, khiến cho người khác ưa thích. Sau ngày hôm đó, anh lại đến quán cà phê nhiều lần, ngoại trừ việc yêu thích không khí cùng mùi vị cà phê của quán, kỳ thật còn có một mục đích khác, mong được gặp lại cô. Không nghĩ tới lại nhiều lần thất vọng, nên cũng không còn ôm hy vọng gì. Hôm nay lại bất ngờ được như ước nguyện gặp lại cô, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ tới. Sau khi gặp lại cô phải làm cái gì, chỉ thuần túy nghĩ muốn gặp lại cô, căn bản không có suy tính, cũng không biết phải làm sao. Bước ra bước đầu tiên, chỉ cảm thấy nội tâm đánh trống reo hò, cảm thấy trong lòng có cảm giác vui mừng chân thực tới mức khó mà phớt lờ. Hai chân anh giống như tự có ý thức hướng bãi cỏ đi tới. Anh tới chỗ bên cạnh bà ngoại, ngồi xuống, còn người đen lúc này mới lưu luyến không thôi mà rời khỏi sân khấu. Trong mơ đã gặp anh. Bà Trịnh theo không kịp nhịp, nhưng vẫn hát rất hăng say. Thấy cháu ngoại liền muốn chia sẻ niềm vui với anh. Bà lúc còn trẻ đó, so với cô bé trên sân khấu kia, còn thon thả hơn, mặc sườn xám rất đẹp. Bà ngoại hiện tại cũng rất đẹp. Bà cụ hiếm khi tâm tình tốt lại nhận ra anh, Thiệu Kỳ Á dỗ ngọt nói. Bà Trịnh nhìn về phía anh, cười cười không nói. Sau đó, sự chú ý liền hướng trở lại trên sân khấu. Hát xong bài hát đầu tiên, Dụ Bảo Đế thực hồn nhiên, thoải mái, hát tiếp bài thứ hai, Hoa Hồng Đáng Yêu. Còn thực sự cầm giỏ hoa hồng xuống dưới sân khấu đưa tặng, làm cho các ông bà cụ mặt mày rạng rỡ. Dụ Bảo Đế vừa ca hát, vừa tặng hoa hồng. Lúc tặng cho bà Trịnh, ngoài ý muốn nhìn thấy người bên cạnh bà, động tác tặng hoa không khỏi ngừng lại một chút. Ở đây tất cả đều là ông lão, bà lão, nhân viên công tác cũng phần lớn là các cô, các chú. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông anh Tuấn? Anh mặc áo len màu xanh, cùng quần trắng, tinh thần có vẻ sảng khoái, khiến cho người khác nhìn thấy ánh mắt không khỏi sáng lên. Không đúng, người này hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi. Thấy cô kinh ngạc, Thiệu Kỳ Á nhếch môi mỉm cười, tiếp nhận nụ hoa hồng chớm nở trong tay cô, còn gật đầu chào hỏi. Không có thời gian suy nghĩ, xem cái cảm giác giống như đã từng gặp mặt từ đâu mà đến. Dụ Bảo Đế nhanh chóng hồi phục tinh thần, lại tươi cười bắt kịp giai điệu, tiếp tục gửi đi những bông hồng. Nhưng tâm tư cô lại không tự chủ được dừng trên người đàn ông xa lạ kia. Buổi biểu diễn ngoài trời đã chấm dứt, 27 sinh viên chia làm hai tổ. Một tổ thu dọn đồ đạc dụng cụ, một tổ cùng các ông bà cụ đi đến phòng nói chuyện. Những người già này không có người thân làm bạn, đều rất cô đơn. Cuộc sống ở tại viện dưỡng lão

Rốt cuộc phải tới khi nào anh mới có thể để cô biết tâm ý của anh đây? Chương 5. Nửa năm sau, tốt nghiệp đại học, dù Bảo Đế chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn Einstein, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp sau khi ra trường. Cuộc sống xã hội cùng cuộc sống trong trường học hoàn toàn khác biệt, nhưng dù Bảo Đế rất cố gắng thích ứng. Cô vừa mới vào công ty không có nhiều kinh nghiệm, nên đảm nhiệm vai trò trợ lý thiết kế. Tuy rằng công việc nhiều hạn chế, nhưng học cách chọn và phối hợp vật liệu, tính toán giá cả, mỗi ngày xử lý hàng mẫu cùng công việc đều rất khác so với sách giáo khoa, cho nên dù có bận đến tối mặt tối mày, cô vẫn cực kỳ cao hứng. Bất quá không được hoàn mỹ là công việc thì hài lòng, nhưng phương diện tình yêu lại không được như ý. Cô cùng Lục Đông Văn gặp nhau càng lúc càng ít. Thời gian của bọn họ luôn không thể phối hợp. Mỗi lần muốn hẹn anh ra vun đắp tình cảm một chút, anh ta sẽ bày ra đủ loại lý do thoái thác. Cơ hội gặp nhau còn ít hơn so với cô và Thiệu Kỳ Á. Không có quan tâm nương tựa lẫn nhau, không thể chia sẻ tâm tình, ngay cả hỏi han ân cần đều giảm đi, cho dù có liên lạc qua điện thoại cũng thường xuyên kết thúc không vui. Có đôi khi, dù Bảo Đế không khỏi hoài nghi bọn họ rốt cuộc có phải là người yêu hay không. Tuần trước, ở trong công ty gặp được bạn học lúc trước cùng được nhận vào Einstein, cô ấy đột nhiên trực tiếp hỏi cô: "Bảo Đế, cậu với đàn anh chia tay rồi sao?" "Làm sao cậu lại hỏi như vậy?" Trong lòng cô buồn bực không đáp mà hỏi lại. "Ngày hôm qua, tớ đi dạo phố thì thấy đàn anh cùng một cô gái đang mua sắm quần áo, thoạt nhìn rất thân mật." Bạn học bộc trực nói ra chuyện mình chứng kiến. Cô ngẩn ngơ. "Ngày hôm qua, Đông Văn nói anh bị cảm không khỏe, từ chối cuộc hẹn của cô, làm sao có thể cùng cô gái khác đi mua quần áo?" Cậu có nhìn lầm hay không?" "Làm sao có thể, bọn tớ còn nói chuyện mà." Bạn học thấy sắc mặt cô khác thường, tốt bụng nhắc nhở: "Bảo Đế, cậu phải lưu ý nhé, đừng để cho đàn anh bắt cả hai tay bên ngoài." Đoạn nói chuyện này quấy nhiễu cô suốt một tuần liền, tới hôm nay cô rốt cuộc không thể nhịn được nữa. 11 giờ liền xin tan ca sớm, chạy đến dưới lầu công ty của Lục Đông Văn chờ anh, tính đem sự tình hỏi cho rõ. Kết quả, cô căn bản không cần hỏi, tận mắt nhìn thấy đã chứng minh lời nói của bạn học không phải là tin đồn vô căn cứ, mà cảm giác kỳ lạ của cô cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Sự cuộc cũng tìm ra nguyên nhân, anh ta đã yêu người khác. Càng hoang đường hơn là Lục Đông Văn nhìn thấy cô cũng không có vội vã giải thích với cô, mà lại đi giải thích với cô gái kia, còn nói lung tung rằng cô là đàn em thời đại học, luôn quấn quýt si mê anh ta. Anh ta cùng cô không có khúc mắc tình cảm gì. Quấn quýt si mê anh ta, không có chút tình cảm nào. Căn bản là trợn mắt nói láo. Ha, Lục Đông Văn khốn kiếp, vậy cũng dám nói. Dụ Bảo Đế căm giận, bất bình, cưỡi xe máy về nhà, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng phóng xe nhanh hơn. Muốn chia tay thì cứ nói thẳng, làm gì mà phải kéo dài như vậy, đùa giỡn xoay quanh cô. Còn coi cô là kẻ si mê anh ta. Quá ghê tởm. Cô hẳn là mắt bị mù rồi mới có thể lãng phí một năm thanh xuân quý giá trên người anh ta. Căm phận trong lòng hóa thành nước mắt. Tầm mắt Dụ Bảo Đế dần mơ hồ, cứ tiến lên không suy nghĩ, không chú ý đường xá phía trước vì mấy ngày liền mưa to đã xuất hiện lỗ thủng, cả người và xe liền té ngã xuống đất. Ồ, nhà rột gặp mưa dầm, thất tình còn bị ngã, có xui xẻo như vậy hay không? Dụ Bảo Đế họa vô đơn chí, có 3 ngày nghỉ cộng thêm 2 ngày cuối tuần ở nhà chữa thương. Chữa vết thương do tai nạn xe cộ cũng thuận tiện đẩy lùi vết thương do bị phản bội. Khóc lóc kể lể với các chị việc bị Lục Đông Văn phản bội lừa gạt xong, tâm tình của cô bình phục rất nhiều. Đổi góc độ khác mà suy nghĩ, cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì mình không vì hoa ngôn xảo ngữ mà cùng anh ta phát sinh quan hệ thân mật. Bằng không bây giờ chắc khóc không ra nước mắt. Sau khi suy nghĩ lại, cô không còn buồn bực không vui nữa, ngược lại còn hưởng thụ ngày nghỉ có được do bị thương. "Bảo Đế, chị đi chợ mua thức ăn, em muốn ăn cái gì?" Dụ Hoàng Băng hỏi em gái đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa ăn kem. Trong 3 chị em, cô phụ trách việc nhà cùng vài người bạn Trung Chí Hướng thành lập trang web tiếp nhận việc thiết kế nội thất, làm một Soho đúng tiêu chuẩn. Muốn ăn trứng tôm, Dụ Bảo Đế toét miệng cười yêu cầu món ăn. Không được, vết thương như vậy tốt nhất là không được ăn hải sản. Dụ Hoàng Băng một mực bác bỏ, lo ngại hải sản dễ gây dị ứng. Vậy sườn kho tàu, lựa chọn đầu tiên không được, còn có lựa chọn thứ hai. Em tốt nhất ăn ít nước tương thôi, cố gắng thanh đạm một chút, tránh cho sắc tố lắng đọng sẽ lưu lại sẹo. Dụ Hoàng Băng có nghe qua người ta nói như vậy. Dụ Bảo Đế suy sụp hạ khóe miệng. Nếu không vậy ăn cái gì? Cải trắng nè, đậu hũ nè. Dụ Hoàng Băng suy nghĩ nói. Vậy chị còn hỏi em làm gì? Dụ Bảo Đế cong môi kháng nghị. Thuận miệng hỏi chút thôi, nào biết em tưởng thật. Bye bye. Dụ Hoàng Băng nhếch miệng khẽ cười, cầm chìa khóa cùng túi ra đi ra cửa. Chị hài thối, tưởng cô gọi là trẻ con hay sao? Dụ Bảo Đế bĩu môi, dưới thẳng tay cầm điều khiển từ xa đổi kênh. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng nghe. Tìm ai? Xin hỏi có phải nhà của Dụ Bảo Đế không? Đối phương hỏi. Anh là ai vậy? Cô nghi hoặc hỏi lại. Giọng nói này có hơi quen tai, nhưng cô nhất thời nghe không ra là ai. Tôi hỏi Thiệu, là bạn của cô ấy. Anh Thiệu? Cô vô cùng kinh ngạc, không nhịn được kéo cao giọng. Bảo Đế, là anh đây. Nghe thấy âm thanh của cô, trái tim Thiệu Kỳ Á đang treo ở giữa không trung rốt cuộc cũng hạ xuống. Em mở cửa rồi, anh lên lầu rồi nói sau. Thiệu Kỳ Á cứ nửa tháng lại trở về Anh Quốc, một mặt vì gia tộc tụ hội, một mặt vì tham dự hội nghị tổng bộ tập đoàn. Anh có nói với Dụ Bảo Đế là ra nước ngoài công tác, còn nói muốn mang quà về cho cô. Thầm mến một người thật đúng là gian nan, vài ngày không thấy đã cảm thấy nhớ, gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại, cho dù là nói chuyện phiếm vài câu hay nghe thấy giọng nói hồn nhiên của cô một chút cũng tốt. Nhưng mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại không liên lạc được với cô. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không có quan hệ đặc biệt gì, cô không cần phải khai báo hành tung với anh, nhưng cho tới nay cũng chưa từng có hơn một ngày không liên lạc được. Điều này làm anh thấp thỏm không yên. Biết rõ cô là hoa đã có chủ, anh quan tâm như vậy dường như là quá mức rồi, nhưng anh vẫn là không nhịn được để ý đến tất cả mọi chuyện của cô. Không có cách nào không đối tốt với cô. Vì thế anh đặc biệt trong thời gian làm việc gọi điện thoại đến bộ phận thiết kế tìm Bảo Đế, mới biết được cô xảy ra tai nạn xe cộ, xin phép ở nhà dưỡng thương. Mặc dù biết tin tức của cô, nhưng vừa nghe đến tai nạn xe cộ bị thương, tim của anh như treo lơ lửng hết nửa ngày, căn bản không còn lòng dạ nào ở lại. Vì vậy liền đặt chuyến bay gần nhất từ anh trở về Đài Loan. Trải qua hơn 10 giờ bay, anh phong trần mệt mỏi chạy tới nhà cô, muốn chính mắt xác nhận tình trạng của cô mới có thể an tâm. Anh Thiệu, sao anh lại đến đây? Mở cửa ra, nghiêng người nhường đường, Dụ Bảo Đế kinh ngạc nhìn cái người hẳn là đang ở nước ngoài mới đúng. Vừa thấy được cô, Thiệu Kỳ Á liền khẩn cấp đánh giá toàn thân cô một lượt. Cô mặc áo của hoa văn màu vàng không tay cùng quần sóc, vết thương phía bên phải có vẻ nặng hơn. Bả vai từ cánh tay có nhiều chỗ chảy ra, cổ tay cháy cùng đầu gối phải quấn băng gạc. Bắt chân cũng bị chảy ra, vết thương nhìn thấy mà đau lòng. Bất quá, sắc mặt cô hồng hào, toàn nhìn vẫn là tinh khí 10 phần. Không có gì đáng ngại, anh có thể yên tâm rồi. Còn nữa, vì sao em không nghe điện thoại? Ngữ điệu của anh mang theo trách cứ. Điện thoại em lúc ngã xe bị rớt bể rồi. Cô mang vẻ mặt vô tội đối mặt với lời chỉ trích của anh. Xem ra, anh bởi vì di động liên lạc không được mới đến nhà tìm cô. Thì ra là thế. Anh lặng yên thở dài. Anh chỉ có số di động của cô, cho nên mất di động liền không liên lạc được. Lần này anh phải ghi nhớ số điện thoại nhà cô, miễn cho lần sau có xảy ra chuyện tương tự lại hại anh lòng nóng như lửa đốt. Em xảy ra chuyện gì vậy? Người khác đụng phải em sao? Anh ra hỏi. Nếu thực sự như vậy, thế nào cũng phải đòi lại công đạo cho cô. Bảo Đế cắn môi nhìn anh lúng túng lắc đầu. Tự em chạy ngã. Cảm thấy câu trả lời thực mất mặt, cô xấu hổ cười. Tiểu Kỳ Á suy sụp hạ tầm mắt, Ba đường hắc tuyến sượt xuống, không biết nói gì. Được rồi, anh không cần làm ra cái mặt này. Em đã bị chị em nhắc đi nhắc lại cười nhạo rồi, tự mình ngã, đúng là rất ngu. Cô trở lại sofa ngồi xuống, thẹn quá, giận tự chế nhạo bản thân. Em biết là tốt rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cảm thấy buồn cười mà không dám cười, khiến cho khóe miệng cô co giật giống như dây thần kinh trên mặt bị mất cân đối. Đúng rồi, không phải anh đi công tác nửa tháng sao? Làm sao hiện tại đã quay lại rồi? Cô buồn bực, nhìn lịch. Cách nghề cô đánh dấu những 3 ngày. Nói cũng lạ, có lẽ là bọn họ thường xuyên gặp mặt quá, cho nên anh vừa ra nước ngoài, cô đã cảm thấy giống như thiếu cái gì, còn nghiêm chỉnh tính ngày anh về nước. Hơn nữa, đã xảy ra chuyện như vậy, cô ngoại trừ than thở với các chị, cũng muốn tìm người bạn như anh mà phát tiết oán khí. Nhưng anh lại không có ở đây, hại cô nhịn đến mức sắp nội thương rồi. Công việc xong trước thời gian, cho nên quay về sớm. Không nghĩ tới, em lại bị tai nạn xe cộ. Lo lắng rằng, việc bản thân vì cô mà thay đổi hành trình, còn cấp bách quay trở về Đài Loan, đối với cô mà nói là một loại gánh nặng. Dù sao, quan hệ giữa hai người cũng chưa rõ ràng. Cho nên, anh không có nói rõ, chỉ là qua loa trả lời. Tâm điện cảm ứng. Anh cảm ứng được em đã xảy ra chuyện. Không biết tâm tư của anh, Bảo Đế còn cười khúc khích trêu chọc. Đúng, anh còn năng lực siêu nhiên nữa. Anh tức giận, liếc mắt nhìn cô một cái. Không hiểu cô gái nhỏ này có biết, cảm ứng được như vậy là vì trong lòng nhớ nhung một người. Cần lấy tình yêu để làm năng lượng hay không? Cô chớp mắt, nhìn cái cằm để râu ria của anh, phát giác bộ dáng này của anh khác hẳn sự phóng khoáng tiêu sái lúc bình thường. Không phải anh vừa xuống máy bay liền đến thăm em luôn ấy chứ? Em nói đi. Anh bĩu môi liếc nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự chiều chuộng chỉ dành riêng cho cô. Cảm ơn. Cô ngượng ngùng nhìn về phía anh. Cho dù là bạn tốt, anh khẩn trương như vậy, cô vẫn cảm thấy được quý trọng. Khách khí như vậy từ bao giờ chứ? Anh nói giỡn đáp lại, lảng sang chuyện khác, để tránh cho cô khỏi mất tự nhiên. Wow, đây là cái gì? Kem, khoai tây chiên, khô bò, chocolate. Em căn bản là ở nhà làm con heo nhỏ. Mỗi lần anh chỉ một thứ, cô lại cất đi một thứ, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai nhá, nhàm chán thì ăn đồ ăn vặt thôi. Cô cảm thấy có thể chứng minh bản thân không có suy sụp tinh thần, liền sổ vẽ nhét vào trong tay anh. Đây này, anh xem. Em bị thương còn chăm chỉ vươn lên này, cố gắng sáng tác đó. Bảo Đế đem đồ ăn vặt cất trong phòng ăn xong, lấy đồ uống cho anh. Tiểu Kỳ Á ngồi trong phòng khách đặt xem bức vẽ trong sổ thiết kế của cô. Anh thì trong đó có 2-3 thiết kế tương đối thành thục, là tác phẩm có thể cân nhắc công bố. Hơn nữa có một thiết kế dùng sợi thô đan rỗng bên trong đắp tay áo thiết kế một màu, gọn gàng hào phóng để không mất đi cảm giác mới lạ thời thượng. Dựa vào sự nhạy bén của anh đối với thị trường, đây hẳn là sản phẩm được hoan nghênh. Bảo Đế, thiết kế này của em không tồi, có suy nghĩ đưa cho nhà thiết kế hay là chủ quản xem không? Nói không chừng. Thấy cô bưng cái chén khập khiễng quay trở lại, anh vội vàng tiếp nhận, thuận đường đưa ra đề nghị, còn cố ý giả bộ không hiểu sự khác biệt giữa các chức vị trong biên chế. Em chỉ là trợ lý thôi, trước mắt cũng chỉ có thể hỗ trợ chọn vật liệu, cung cấp vật tư, đánh bản in, xuất hóa đơn. Muốn đưa ra tác phẩm làm sao đến được em? Cô bật cười phản bác, cảm thấy anh nghĩ đến thật là tốt. Nhưng không thử làm sao mà biết. Anh cổ vũ cô dũng cảm thực hiện. Ở công ty lớn có quy định, người mới muốn làm nhà thiết kế chính thức phải chịu đựng được mất mấy năm. Ngay cả trong đầu có linh cảm cùng thiết kế cũng không được phát biểu, cho nên cần tạo quan hệ mới có thể toại nguyện. Cô tuy rằng tuổi trẻ nhưng rất có suy nghĩ. Trừ phi giống như khi cô còn đi học, tự mình làm ra sản phẩm gửi bán, hoặc thành lập văn phòng làm việc, chậm rãi tích lũy khách hàng cùng danh tiếng. Nhưng mà hiện tại cô muốn tăng cường rèn luyện bản lãnh, củng cố nền tảng. Tiểu Kỳ Hà biết rõ nỗi băn khoăn của cô, biết cô rất sợ gây ra phiền toái. Kỳ thật cô căn bản không cần sợ, chỉ cần tận lực biểu hiện, bởi vì anh sẽ ngầm che chở cho cô. An Sơn hẳn không phải là công ty như vậy, người có tài hoa sẽ có cơ hội, không phải sao? Anh không thể nói rõ ràng, chỉ có thể ám chỉ cho cô. Đúng, không sai. Anh cổ vũ làm cho trong lòng cô dấy lên hy vọng. Được rồi, em sẽ tìm cơ hội thử xem. Thuyết phục thành công, anh vừa lòng gật đầu. Thế này mới phát hiện người nhà cô không có ở đây. Một mình em ở nhà sao? Chị hai đi mua đồ ăn. Em ở nhà 3 ngày rồi, thật nhàm chán quá. Cô dùng ánh mắt thơ ngây nhìn anh, bộ dạng thật đáng thương. Em như vậy còn có thể đi ra ngoài sao? Anh hiểu rõ tâm ý của cô, lời vừa nói ra, cô lập tức gật đầu như băm tỏi. Anh đây đưa em đi ra ngoài đổi gió. Yeah! Tiếng hoan hô vang lên, động tác chậm chạp do bị thương bỗng nhiên trở nên thật linh hoạt. Thiệu Kỳ Á nhìn cô, lòng tràn đầy yêu thương cương chiều. Thì ra, thật lòng yêu thương một người, thấy đối phương vui vẻ, trong lòng sẽ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, vui vẻ. Mặt trời lặn dần, chân trời nhiễm một màu sắc đầy mê hoặc, mặt sông gợn sóng lăn tăn, đẹp như một bức tranh. Tiểu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế đi dạo trên bờ đê, bầu bạn cùng tiếng gió, nói chuyện phiếm giải sầu. Dưới một gốc cây dâm bụt vàng, có chiếc xe đạp chờ đầy hoa, toàn nhìn thật thoải mái lãng mạn, hấp dẫn Bảo Đế dừng lại. Wow, thật đáng yêu quá! Dụ Bảo Đế khom người nhìn. Từng bó hoa nho nhỏ được chủ nhân khéo tay trang trí như là tác phẩm nghệ thuật, nhìn thật đẹp mắt. Cô chuyên tâm thưởng thức một hồi lâu, Tiểu Kỳ Á chợt có ý nghĩ, chọn lấy một bó rồi trả tiền. Này, tặng cho em. Cảm ơn. Bảo Đế vui mừng tiếp nhận bó hoa tinh xảo, bên má xuất hiện một áng mây màu hồng. Cô đưa hoa lên mũi người, lúm đồng tiền xinh đẹp nở rộ nơi khóe miệng. Đừng khách sáo. Tấm lòng nho nhỏ có thể đổi được sự vui vẻ của cô, anh nguyện ý làm càng nhiều hơn. Đi thôi. Nâng cánh tay cô để cho đầu gối bị thương của cô không cần gắng sức, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Được che chở chăm sóc như vậy, cô nhìn Tiểu Kỳ Á cười yếu ớt. Khung cảnh này, địa điểm này, hành động này, nếu mà đi bên cạnh là bạn trai chứ không phải bạn bè thì tốt rồi. Chỉ tiếc Tiểu Kỳ Á không phải là bạn trai của cô. Anh chỉ thương cô như anh trai. Dựa theo đường đi, cô không phải không chú ý tới bộ dáng xuất sắc của anh đưa tới bao nhiêu sự chú ý. Đứng ở bên cạnh anh, cô liền sinh ra một loại cảm giác hư vinh khó hiểu. Những ánh mắt kia có mang theo chút hâm mộ, giống như ghen tị cô có người đàn ông bất phàm này làm bạn. Xác thực, cô cảm thấy mình thật may mắn, vô duyên vô cớ có được một người yêu thương cưng chiều làm bạn tốt của cô. Về sau, nếu lại có người theo đuổi em, nhưng đối xử với em không bằng anh, em đây dứt khoát, sẽ không yêu đương nữa. Dụ Bảo Đế đột nhiên cảm thán thở dài. Nghe vậy, Tiểu Kỳ Á nắm lấy trọng điểm trong lời nói của cô, không khỏi ngừng lại một chút. Có ý gì? Không phải em đã có bạn trai rồi sao? Cô ngồi xuống ghế dựa, ngửa đầu nói với anh. Chấm dứt rồi. Em nói cái gì? Đáp án ngoài ý muốn làm anh nhất thời không hiểu. Chấm dứt chính là chia tay. Cô nói rõ ràng hơn. Làm sao có thể? Nghe giọng nói của cô rõ ràng, khóe miệng còn có một chút tự giễu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô hỏi. Chủ đề nói chuyện phiếm của bọn họ thiên nam địa bắc, nhưng cũng lạ, hai người ở chung dường như có sự an ý, không có đề cập đến chuyện của cô với bạn trai, cho nên anh chỉ biết sơ sơ cũng không có hỏi thăm, chỉ luôn cho rằng bọn họ qua lại thật sự ổn định. Bạn học của em nói với em, lúc đang đi dạo phố thấy anh ấy cùng một cô gái rất thân mật đi mua sắm. Nhưng ngày đó rõ ràng anh ấy đã nói với em là bị cảm mạo, không thoải mái nên muốn ra ngoài. Em cảm thấy kỳ quái cho nên... Nhìn sóng trên sông, Bảo Đế rủ rỉ nói ra quá trình. Tiểu Kỳ Á đồng tình cô bị phụ lòng, nhưng xét theo lương tâm mà nói, anh hiện tại cảm thấy vui sướng tới muốn hét lên. Nhưng sự vui sướng của anh có được từ nỗi buồn của cô, khiến cho anh mâu thuẫn không thôi, không biết nên đau lòng vì cô bị ủy khuất hay là nên thay mình vui vẻ. Không bằng anh cứ an ủi cô trước rồi mới thay mình cao hứng là được. Nghĩ lạc quan một chút đi, kỳ thật